Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, lái về phía mặt trăng. 10 năm, các tộc hao tốn thời gian 10 năm, cuối cùng đem Vu sư Chi Chu từng cái linh kiện cho chế tác được. Một chút chỗ đặc thù, thậm chí cần thần tinh cảnh cường giả, còn có thủy tổ đồng loạt ra tay mới chế tác được. 10 năm chế tạo, một chiếc vô cùng to lớn phương chu hình thức ban đầu rốt cục chế tạo ra đến. Bắt đầu chắp vá, tại Cao chỉ huy dưới, thần tinh cảnh tồn tại biến thành khổ lực. Titan Chi Vương khôi phục Titan chân thân, thân thể cao lớn, đem Vu sư Chi Chu dưới đáy nâng lên đến. Long Vương Long chảo nắm lấy thiên thạch chế thành phiến đá. Quơ long rực, bay đến trên không cẩn thận từng ly từng tí đem phiến đá đem thả xuống. Khảm vào Vu sư Chi Chu phía trên, xem như bong thuyền tồn tại. Các tộc nhao nhao hành động, tận chính mình cố gắng cuối cùng, đem Vu sư Chi Chu cho chắp vá hoàn chỉnh. Lắp ráp, tiến hành 3 ngày 3 đêm thời gian. Khổng lồ Vu sư Chi Chu rốt cục tạo tốt. Tòa này Vu sư Chi Chu, thoạt nhìn có một cái thành nhỏ lớn như vậy. Cao cấu tứ thời điểm, tự nhiên không phải hướng về phía lần này hành động mà chế tạo Vu sư Chi Chu. Nếu như là chỉ là hướng về phía lần này hành động mà chế tạo, tùy tiện như vậy làm cái cùng bình thường thuyền biển lớn nhỏ là được. Không có tất yếu làm lớn như vậy. Sở dĩ đem Vu sư Chi Chu chế tạo lớn như vậy, có thể dung hạ một thành trì nhân khẩu số lượng. Đó là bởi vì, Cao tại lần thứ nhất Nguyệt Chi chiến tranh còn không có chính thức lúc bắt đầu, đã bắt đầu chủ bị lấy lần thứ hai Nguyệt Chi chiến tranh rồi. Nếu như lần thứ nhất Nguyệt Chi chiến tranh thu tập được đầy đủ tình báo, như vậy lần thứ hai Nguyệt Chi chiến tranh sẽ là chiến tranh toàn diện. Đến lúc đó các tộc nhân viên tham chiến khẳng định là cần một cái khổng lồ vô cùng tái cụ. Đây chính là Cao vì sao chế tạo khổng lồ như thế Vu sư Chi Chu nguyên nhân. Vu sư Chi Chu kiến tạo tốt ngày đó, Cao mời các tộc cường giả cưỡi tại Vu sư Chi Chu bên trên, điều khiển lấy Vu sư Chi Chu, đem các tộc địa bàn cho du lịch một lần. Dù sao đây là mọi người cùng nhau kiến tạo, chạy đến các tộc trên địa bàn, để mọi người nhìn một chút, bọn hắn hao phí thời gian 10 năm, đến tạo nên là thứ đồ gì. Mau nhìn, đó là Vu sư Chi Chu, một cái nhân loại thành trì. Mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn trên trời, lúc này bầu trời đen kịt một màu, bởi vì một cái vô cùng to lớn đồ vật đang tại chạy qua thành trì trên không, đem mặt trời quang mang đều cản trở, là Vu sư Chi Chu. Ta thấy được, thần thánh Hoàng Kim Long Vương trên bong thuyền, là thiên sứ tộc vị kia Ngân Dực thiên sứ. Nàng tại xem chúng ta. Trời ạ, cái kia cầm cái búa là người lùn rèn đúc đại sư. Mọi người nhìn lái qua phù không thuyền chỉ, nhìn xem phía trên bầy biện ra thân ảnh, mỗi một cái đều là tồn tại trong truyền thuyết. Giờ khắc này bọn hắn tin tưởng, đây chính là trong truyền thuyết Vu sư Chi Chu. Vu sư Chi Chu hao tốn trước sau thời gian một tháng, đem các tộc địa bàn cũng bay một bên. Trận này nghi thức khởi động mới hạ màn kết thúc. Bởi vì Vu sư Chi Chu nguyên nhân, các tộc thương lượng đem Vu sư Chi Chu xuất phát ngày đó, làm theo yêu cầu phi thuyền tiết. Hàng năm thời gian này, các tộc đều sẽ chế tạo ra các dạng mô phỏng phi thuyền. Đến kỷ niệm cái này vĩ đại thời khắc, một mực trải qua buồn tẻ sinh hoạt các sinh linh, hướng phía trước văn minh trong lúc vô tình phóng ra một bước dài. Bọn hắn đã học được căn cứ một chút vĩ đại chuyện kiện, đến chế định một chút ngày lễ truyền thống. Lại một tháng sau, lúc này là mùa thu, cũng là Cao lựa chọn thời tiết. Hắn căn cứ kiếp trước Lam Tinh Trung thu thời tiết, dự định tại vào thời khắc này lên mặt trăng. Cái thế giới này không có cái gì Tết Trung thu, vậy liền chơi đùa ra một cái lên mặt trăng tiết loại hình đồ vật đến. Cụ thể hắn cũng không có quá nhiều cân nhắc. Hắn tin tưởng, chờ bọn hắn cưỡi Vu sư Chi Chu lên mặt trăng về sau, mặt đất những sinh linh này chắc chắn sẽ đem bọn hắn cưỡi Vu sư Chi Chu lên mặt trăng ngày này làm theo yêu cầu một cái đặc thù ngày lễ. Cái này thời tiết, nguyệt rất tròn, đồng thời các tộc đã thu được vị kia thủy tổ tin tức truyền đến. Vu sư Chi Chu xuất phát, sẽ tại vài ngày sau. Mặc dù vị kia thủy tổ công bố, có hắn tại, cho dù là bọn họ không địch lại trên mặt trăng sinh linh, cũng có thể an toàn trở về. Nhưng các tộc thần tinh cường giả, kỳ thật đã làm tốt vẫn lạc tâm lý dự định. Bọn hắn tại trước khi rời đi, triệu tập tộc nhân, triệu tập người nhà, hảo hảo mà đoàn tụ, hưởng thụ sau cùng thời gian. Tại ngồi lên Vu sư Chi Chu trước giờ, các tộc người đều trở lại về nhà mình bên trong. Đoàn tập hợp một chỗ, bọn hắn yên lặng vì những cái kia thần tinh các cường giả cầu nguyện. Mong ước bọn hắn có thể từ trên mặt trăng trở về. Mà cái này đặc thù thời gian, cùng cao suy đoán bên trong một dạng, bị người hậu thế xưng là trăng tròn tiết, bởi vì những cái kia thần tinh cường giả trước khi rời đi, triệu tập tộc nhân, triệu tập người nhà đoàn tụ, cho nên hậu thế tạo thành trăng tròn tiết, một nhà đoàn tụ tập tục, đang hưởng thụ sau cùng thời gian về sau. Một buổi tối, Vu sư Chi Chu khởi động, các tộc cường giả tại nhân tộc Thánh Đô hội tụ, nương theo lấy Vu sư Chi Chu khởi động. Phía dưới vô số vu sư dùng vu thuật mô phỏng pháo hoa. Ở trong trời đêm tách ra mỹ lệ đồ án. Thủy tổ đại nhân, ngài nhất định phải bình an trở về. Trong khắp ngõ ngách, Zarano gia tộc sau cùng huyết mạch, đối phương yên lặng cầu nguyện. Theo sáng chói khói lửa, nương theo lấy mỹ lệ đồ án, vu sư Chi Chu lái về phía ầm ầm sóng dậy tinh không, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.